Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 105, Tình Cảm Thật Của Đại Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt tiến lên, tới trước mặt Đại Tiểu Thư cười nói. Tỷ tỷ, môn cắm hoa này cũng có kiến thức. Nếu cắm hoa tốt, hoa này có thể nở hơn 10 ngày. Ánh mắt Tô Nhu sáng lên. Thật sao? Thanh âm trước sau như một trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt lại nhu hòa hơn chút. Tô Mạt gật đầu. Việc này mẹ nàng rất giỏi. Nàng tuy rằng là bác sĩ ngoại khoa. Ngày thường bàn luận về chuyện sinh tử đều lạnh như băng. Nhưng mà nói đến chuyện hoa cỏ. Lại rất giỏi nhất. Ông nội nói mẹ trời sinh ra đã có tài năng cắm hoa. Không cần đi học kỹ thuật cắm hoa cũng biết. So với các giáo viên mở ra các lớp cắm hoa còn giỏi hơn. Tô Mạt nghiêng cúi đầu nghĩ. Nói, trong thư phòng phụ thân, có một quyển Hàn Trai Tạp Đàm. Bên trong nói không ít về kiến thức này. Có triển lãm, có cắm hoa, có thiết kế bình hoa. Khá nhiều loại. Tô Nhu chớp chớp hàng lông mi thật dài. Quay sang nha đầu Thu Cúc nói. Người đi đến chỗ lão gia nói cho ta mượn một chút. Xong rồi cầm về đây. Tô Mạt vô tình đang giúp nàng. Làm cho quan hệ của nàng cùng Tô Nhân Vũ có thể hòa hợp hơn một chút. Nữ hài tử này cử chỉ lịch sự tao nhã. Lại hiểu chuyện. Nam nhân sẽ rất yêu thích. Cha lúc trước xem mẹ cắm hoa. Hai mắt liền sáng lên. Nhìn chằm chằm. Phụ thân đối với nữ nhi. Cũng là hy vọng nàng có thể ôn nhu hiền lành, nhất là thời cổ đại. Quả nhiên, Thu Cúc đến đúng lúc, lão gia đang phê duyệt công hàm. Nghe nói đại tiểu thư đến muốn mượn sách, hắn rất cao hứng, tự mình tìm mấy quyển sách, còn dùng mấy tờ giấy phân loại cho rõ ràng. Tô Nhu ánh mắt trong trẻo hào quang chợt lóe, môi nhếch lên, dường như đang cười, nhị tiểu thư lập tức nói. Đại tỷ, mau dọc cho chúng ta nghe với. Để muội đi theo học hỏi nữa. Đại tiểu thư tìm ra. Đọc một lần, nhìn theo phương pháp mà làm theo. Trước tiên cắt một đoạn hoa mai rồi hơ qua lửa một chút. Sau đó lại dùng loại bình thanh đồng có chứa nước tiết còn tồn lại năm ngoái. Đem cắm hoa mai vào. Đặt ở trên bàn dưới cửa sổ. Thanh nhã giật lệ. Nói cô hết sự lịch sự tao nhã. Đại tiểu thư trước nay gương mặt thanh cao. Nhưng lộ ra vài phần vô cùng mềm mại. Nhìn Tô Mạt nói. Nghe người ta nói. Người đến thư phòng cùng phụ thân xem binh pháp. Mấy ngày nay sao lại không đi. Nếu người khác hỏi chuyện này chắc là có ý khiêu khích. Nhưng là đại tiểu thư trong trẻo nhưng lạnh lùng thì nhất định không phải. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tô Mạt cũng ăn ngay nói thật. Phụ thân bận quá. Nhị tiểu thư bĩu môi. Ba người chơi một ngày. Đại tiểu thư đối với Tô Mạt hòa khí rất nhiều. Cách chương.